Song sủng, chương 7, trung tâm mua sắm, góc truyện audio.com. Bạch Thất yên lặng lắng nghe tiếng tang thi giống xung quanh. Phân biệt một chút vị trí của bọn chúng, rồi quay sang Đường Nhược nói. Chúng ta hiện phải đi. Động tác này người nọ nghe thấy dơ dàng, cũng không tiếp tục yêu cầu bọn họ kết đồng đội. Đường Nhược liếc quan sát người đàn ông kia tầm 30 tuổi kia một chút. Cũng không nói gì, đi theo phía sau Bạch Thất, người kia cũng không có rời đi, mà là đi theo phía sau bọn họ, thi thoảng quay đầu lại nhen lại phía sau xem tang thi có đi theo xuống hay không. Ba người từ từ đi một đường xuống dưới, kỳ thật lối cầu thang tang thi cũng không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có 4 con mà thôi, Bạch Thất đều muốn Đường Nhược đi lên phía trước đánh tang thi. Kế tiếp hắn lại trực tiếp thuần thục đâm thủng đầu của nó. Sau khi giết 4 con, Đường Nhược cũng đã không có như lúc trước còn cảm giác ghê tởm nữa. Đối mặt với khuôn mặt kinh dị kia, cô đã không có còn muốn khóc, huống chi hiện giờ còn có cái nhân thể bình thường cùng có được không gian đặc thù. Càng thêm không thể yếu thế, khi đi qua đại sảnh. Vốn định muốn hay đi qua nhà ăn phía sau tìm xem còn thừa lương thực hay không. Lại phát hiện cánh cửa nơi đó bị đóng chặt, mấy con tang thi vây quanh ở bên ngoài điên cuồng đập cửa. Bên trong có người, Bạch Thất nhìn thoáng qua, quyết định trực tiếp rời đi. Phòng bếp đã có người chiếm, chính mình qua đi cũng chưa chắc có thể chiếm được mấy phần. Cùng với lãng phí thời gian ở chỗ này. Còn không bằng đi ra bên ngoài thu thập càng nhiều vật chất. Hiện tại vẫn là ngày đầu tiên mà thê tiến tới. Mọi người còn chưa từ sợ hãi cùng hoảng loạn phản ứng lại. Loại tình huống này đại khái yêu cầu thời gian hòa hoãn mấy ngày. Lúc sau dân chúng tỉnh táo lại, dị năng giả cũng sẽ thức tỉnh dị năng, liền sẽ bắt đầu khắp nơi tìm kiếm đồ ăn. Đến lúc đó tranh đoạt vật tư càng thêm lợi hại. Một đường ra đại sảnh. Ở trong đại sảnh, Bạch Thất lại thuận tay cầm một tấm bản đồ thành phố Hát. Cái bản đồ này trước kia tác dụng không có gì. Đối với về sau không có di động hướng dẫn chỉ đường liền trở thành vật rất có chỗ hữu dụng. Đi ra ngoài cửa khách sạn, buổi sáng đã có vài người phát hiện tình huống không đúng. Lấy xe trốn ra khỏi khách sạn, nguyên bản ở khách sạn ít tang thi cũng bởi đuổi theo người đi bên ngoài đường. Bạch Thất nhìn chung quanh một vòng, thấy một chiếc xe con cùng một chiếc xe thể thao ngừng ở nơi đó. Có lẽ là chủ xe nhìn thấy cái xe khác tốt hơn. Vứt bỏ nơi này, hoặc là chủ xe cũng có thể gặp cái tình huống đột phát. Xe con thì cửa xe mở ra, khóa xe cũng treo ở trên xe, mà chiếc xe thể thao lại khóa, người đàn ông phía sau thấy chiếc xe con, lại thấy thái độ của hai người Bạch Thất. Biết bọn họ khẳng định sẽ không lại mang theo mình, không đợi bọn họ nói chuyện, chạy như bay qua đi, ngồi trên xe con nổ máy ô tô liền rời đi, Đường Nhược, tốt xấu cũng coi như đem người mang xuống dưới, không nói câu cảm ơn liền như vậy rời khỏi, Bạch Thất ở mà thế 3 năm, đối với người như vậy từ lâu thấy nhiều không trách, hắn nhớ rõ bản thân ở trước mà thế có để xe ở bãi đỗ xe ngầm. Nhưng mà hiện tại bãi đỗ xe ngầm khẳng định cũng là địa phương rất nguy hiểm. Mà đối với chiếc xe thể thao kia, với người ở mặt thế 3 năm sinh tồn như hắn mà nói bẻ khóa xe thể thao này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bạch Thất thực nhanh chóng mở cửa xe, nổ máy ô tô, cùng Đường Nhược một người một bên lên xe lao ra khỏi sân khách sạn. Ở nhà ăn khách sạn, vài người nghe được tiếng ô tô nổ máy. Tiến đến bên cửa sổ nhìn xung quanh, tin tức đều nói ngốc tại trong nhà chờ cứu viện, những người này chính là không muốn sống a, mặc kệ nó. Đi rồi càng tốt, ai biết nơi này lương thực có thể kiên trì bao lâu. Thời điểm hai người Bạch Thất rời đi đúng vào khoảng 1 giờ chiều. Lúc này mặt trời đặc biệt chói mắt, khiến Đường Nhược đều đem tấm chắn nắng phía trước chắn kéo xuống. Các tang thi tựa hồ không quá thích ánh mặt trời. Lúc này trên đường phố không thấy người nào đi đường cùng tang thi. Bạch Thất nhìn cô một cái, nhắc nhở nói, có thể lấy áo dài tay mặc vào, mà thế ánh mặt trời không chỉ có tia tử ngoại đặc biệt mạnh. Trong không khí cũng có chút ít phóng xạ, Đường Nhược đối với hiểu biết của Bạch Thất đã vô tâm với việc anh vì sao sẽ biết nhiều như vậy, hỏi đề tài ngu xuẩn như vậy. Chỉ gật gật đầu, từ trong không gian lấy ra một chiếc chăn lấy từ khách sạn lấy tới che chắn đến trên người. Bạch Thất, thời tiết tháng 8, cô như vậy, không nóng sao? Trên đường ngẫu nhiên có mấy chiếc xe phi đụng phải nhau lộn xộn ở bên đường. Phía sau một đám tang thi thường đều từ xa mang một chuỗi tư thế quái dị. Lắc lư đi tới, lúc đầu tang thi hành động còn ngốc nghếch, tốc độ chậm chạp, nhưng một khi phát hiện máu thịt, chúng nó liền sẽ bám giết không tha theo ở phía sau. Không biết mệt nhọc vất vả hướng đồ ăn kia tụ tập lại. Cho nên một con tang thi kỳ thật không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là một đám quái vật không biết mệt mỏi. Chỉ biết dũng cảm tiến tới. Bạch Thất rời thành thị này đã 3 năm. Cảm giác xa lạ lại quen thuộc làm hắn ở trong trí nhớ tìm một con đường tương đối yên tĩnh. Lúc này, với phản ứng bình thường của mọi người, mục tiêu đều tập trung ở các siêu thị lớn ở trung tâm thành phố. Cho nên hắn hiện tại muốn đi chính là một trung tâm mua sắm cách trung tâm thành phố khá xa. Vật tư ở Ma Thế vẫn luôn là không thể thiếu. Muốn ở Ma Thế sinh tồn tốt, liền phải chuẩn bị đủ vật tư. Nhìn ngoài cửa sổ xe những thứ đi lại kia đã không phải là con người. Đường Nhược cảm thấy tiếng tim đập truyền tới tai. Hết thảy đều cảm giác đến hư ảo cùng không chân thật. Bản thân cô xuyên qua, trùng sinh một lần lại ở một cái thế giới quái dị như vậy. Bất quá, mặc kệ thế nào, đều phải sống thật tốt. Chạy ra khỏi trung tâm thành phố, trừ bỏ con đường hai bên là những căn cửa hàng tan tác hoang vắng. Căn bản nhìn không thấy một chút sự sống. Không bao lâu, Bạch Thất liền thấy được trung tâm mua sắm kia với tấm biển treo cao cao. Trung tâm thương mại, nơi này là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố H. Là địa ốc do chính mình đầu tư xây dựng, vì thế được xây dựng ở vùng ngoại thành này. Mà buồn cười chính là, nơi này còn chưa có mở cửa, mà thế tới phút cuối cùng, thứ không đáng giá tiền nhất chính là không có bảo đảm phòng ở bình thường trước khi mà thế tiến tới. Cái trung tâm mua sắm như này thường 9 giờ đã mở cửa. Mà thế tiến tới là lúc 3 giờ sáng, 4 giờ bắt đầu phát sinh biến dị, nhóm người đầu tiên bị hại thường thường chính là người thân cận bên cạnh gần họ nhất. Ban đêm đã xảy ra loại chuyện này. Ngày hôm sau người đi làm tự nhiên là ít ỏi không có mấy. Mà trung tâm mua sắm thường 9 giờ mở cửa hiện tại cánh cửa còn đóng chặt. Bạch Thất đem xe ngừng ở trước cửa trung tâm, cầm theo thanh gậy đi xuống xe, kiểm tra rồi một chút bốn phía, hẳn là không có người. Đường Nhược gật gật đầu, cũng lấy thanh gậy đi theo phía sau Bạch Thất, anh không phải nói về nhà sao, trong nhà không có đồ ăn. Đường Nhược. Cho nên liền phải đánh cướp sao? Bạch Thất không có quay đầu. Mấy ngày kế tiếp buổi tối, tôi sẽ khả năng phát sốt, vì không muốn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Chúng ta liền dự trữ một chút lương thực đi. Hắn rõ ràng nhớ rõ đời trước mỗi ngày lúc chạng vạng liền bị sốt cao. Uống thuốc hạ sốt bao nhiêu cũng không thuyên giảm. Liên tục 3 ngày, mới thức tỉnh dị năng. Cách chương.